Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1968, chương 1912, lại liều một lần. Làm Ô Hữu nếm thử thuyết phục Bì Ảnh Hí giao ra thứ bảy liên hệ thời điểm. Thiên Giang Nguyệt còn tại rơi xuống. Hắn tiếp tục rơi xuống khoảng 10 mét, ngã tại trên vách đá. Vực sâu vách đá cũng không phải là hoàn toàn thẳng đứng, mà là càng đến gần dưới đáy góc độ càng nhẹ nhàng. Một trận đau đớn kịch liệt nhường Thiên Giang Nguyệt theo trong hôn mê bừng tỉnh. Lần nữa khôi phục ý thức, nhưng lại không cách nào ngăn cản hắn tiếp tục hướng xuống lăn xuống. Thậm chí không cách nào làm cho hắn làm ra bảo hộ động tác. Thậm chí, tại đầu bị Ô Hữu điều khiển đá vụn đánh xuyên về sau, không có lập tức tử vong đều là ban cho kỳ tích. Thân thể của hắn dọc theo uốn lượn vách đá không ngừng lan lộn. Toàn thân cao thấp xương cốt không ngừng cùng cứng rắn nham thạch va chạm. Thẳng đến trượt xuống đến phần đáy về sau, mới khó khăn lắm đình chỉ lan lộn. Ngược lại biến thành phần lưng hướng về phía trước hoạt động một khoảng cách sau mới dừng lại. Đau đớn kịch liệt kèm theo không cách nào kháng cự nặng nề cảm giác cùng nhau kéo tới. Thiên Giang Nguyệt hiện tại trong đầu duy nhất ý tưởng chính là bảo trì nguyên dạng. Trừ cái đó ra, hắn cái gì đều không làm được. Thậm chí, liền suy nghĩ nhiều việc khác đều không thể làm được. Đầu thương tích cùng với thân thể thương thế đã ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn. Hiện tại phán đoán đều không phải suy nghĩ về sau được đến kết quả, càng giống là sinh mệnh vì tự thân sống sót mà có sinh tồn bản năng. Chính như đáy vực thông qua dị hóa kéo dài sinh mệnh nhân loại đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt lẳng lặng nằm tại cứng rắn trên mặt đất. Máu tươi đã đem đầu phía dưới mặt đất nhuộm thành màu đỏ thẫm. Nhỏ không thể nghe được tí tách âm thanh bên tai bờ vang lên, hướng ra phía ngoài khuếch tán, cho đến va chạm đến vách đá, lại đàn hồi trở về, phá vỡ dưới đáy yên tĩnh. Trong bóng tối, vách đá phụ cận, một đạo màu xanh lam hồ quang điện lấp lóe, tựa như nở rộ đóa hoa. Hồ quang điện sau khi xuất hiện cấp tốc biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Hắc ám một lần nữa chiếm cứ hết thảy. 2 giây về sau, hồ quang điện lần nữa sẽ tan bóng đêm. Lần này duy trì liên tục thời gian so trước đó càng dài. Độ sáng cũng càng thêm sáng ngời, thậm chí đem xung quanh đều chiếu sáng một chút. Tại hồ quang điện màu lam nhạt ánh sáng chiếu rọi xuống, dị hóa nhân loại thân ảnh xuất hiện tại vách đá ranh giới. Nhúc nhích thịt nát khó khăn trên mặt đất bò sát, vì giảm bớt năng lượng tiêu hao, bọn chúng bình thường đều sẽ ở tại chỗ. Càng ngày càng nhiều thịt nát theo vách đá khe hở bên trong bò ra ngoài. Bọn chúng là may mắn tại sụp xuống bên trong còn sống sót một phần nhỏ. Rất có thể là còn sót lại mồi lửa. Nhưng là bọn chúng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố, hướng Thiên Giang Nguyệt bên người tụ lại. Cho dù bọn chúng muốn cứu vớt người khả năng cũng không phải là bọn chúng một mực chờ đợi người. Thịt nát tới gần Thiên Giang Nguyệt về sau, cấp tốc đụng vào Thiên Giang Nguyệt làn da. Đồng thời, thịt nát toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào cũng bắt đầu run rẩy. Màu xanh lam hồ quang không ngừng lấp lóe. Thiên Giang Nguyệt đầu ngón tay run run 2 cái. Ban đầu chạm đến Thiên Giang Nguyệt thịt nát tại màu xanh lam hồ quang kết thúc về sau, dừng lại không động, nó còn sót lại sinh mệnh năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Rất nhanh, thịt nát màu sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến làm màu xám đen. Đồng thời thân thể biến cực kỳ yếu ớt, tựa như bột phấn, mới thịt nát thay thế vốn có vị trí. Đồng thời tiến thêm một bước, theo ban đầu đụng vào, biến thành bao vây tứ chi. Trị liệu tại vững vàng tiến hành, có cung cấp năng lượng, có bổ khuyết vết thương, nghĩa vô phản cố, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Theo thời gian chuyển rời, càng nhiều thịt nát tụ tập tại Thiên Giang Nguyệt bên người, lấp lóe hồ quang điện như cũ duy trì phía trước độ sáng, nhưng lại luôn luôn duy trì liên tục, giống như là vận chuyển lại máy móc. Trong mơ hồ, Thiên Giang Nguyệt khôi phục bộ phận ý thức. Hắn cảm giác mình đã đình chỉ rơi xuống. Dưới thân tựa hồ có vô số 2 tay nâng hắn, không để cho hắn tiếp tục rơi vào đáy vực. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có cảm giác. Mặt khác bất cứ chuyện gì đều không hồi tưởng lại nổi. Hắn không biết mình vì cái gì ở đây. Cũng không biết nên đi làm cái gì. Hắn cái gì đều nhìn không thấy. Cũng nghe không đến. Dưới thân hai tay đang ngăn trở hắn rơi xuống về sau. Hắn phát hiện thân thể của mình đang chậm rãi lên cao. Giống như là theo địa ngục trở lại nhân gian bình thường. Cho dù quá trình này thập phần khó chịu. Cho dù nâng lực đạo đứt quãng. Nhưng hắn như cũ tại từng bước một kéo lên cao. Theo độ cao dần dần thay đổi cao. Một ít ký ức xâm nhập trong đầu của hắn. Trong đó, nhất làm cho hắn để ý là một tấm hình. Theo bối cảnh cùng nhân vật phán đoán. Là một tấm du lịch ảnh phong cảnh. Đây là Thiên Giang Nguyệt do dự nháy mắt. Cảm giác nâng lực lượng cấp tốc gia tăng. Mà ở trong quá trình này, hắn hồi tưởng lại hết thảy. Chính mình từ đâu mà đến? Nên đi hướng phương nào? Phía trên trong bóng tối, một đạo ấm áp ánh sáng nhạt đem hắn con mắt mở ra. Hắn trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía dưới. Trong bóng tối có vô số hình người quang ảnh hướng hắn nhô ra hai tay. Chính đem hắn nâng hướng cao hơn địa phương. Quang ảnh bên trong mặt người mắt mơ hồ. Thấy không rõ cụ thể dung mạo. Nhưng là có thể thông qua thân hình phân rõ tuổi tác. Trong đó, gần một nửa đều là trung lão niên người. Còn lại chính là thanh niên cùng với một phần nhỏ hài đồng. Những này là linh hồn của các ngươi sao? Thiên Giang Nguyệt trong đầu hiện ra thoát đi đáy vực lúc nhìn thấy thịt nát. Những nhân loại này tại màu vàng sáng quang cầu trợ giúp dưới. Chuyển biến thành một loại sinh mạng khác hình dạng. Mặc dù đã mất đi thân là nhân loại phần lớn năng lực. Nhưng lại thu được càng dài sinh mệnh. Tộc đàn cũng đã một loại thần kỳ phương thức tiếp tục kéo dài tiếp. Không đến mức bị Trung Yên chi địa triệt để mang đi. Vì tránh né văn minh bị thôn phệ. Bọn chúng trở thành một loại sinh mạng khác hình thức. Cũng tạo thành một cái hoàn toàn mới văn minh. Ta nhớ được ta chết đi. Thiên Giang Nguyệt nhô ra hai tay đặt ở trước mắt nhìn một chút. Không có phát hiện quá nhiều khác thường. Tiếp theo, hắn đem tay phải nâng lên. Sờ lên cái trán. Nếu như trí nhớ của hắn không có sai lầm. Tay phải của hắn hẳn là có thể sờ đến một cái rõ ràng lỗ thủng. Nhưng mà, cũng không có. Ngoặc kép, bị ô hữu giết chết. Trong lòng của hắn rõ ràng. Từ trong mộng thế giới bắt đầu. Ô hữu liền đã nhận hắn rất lâu. Hiện tại, tại xác nhận thứ bảy liên hệ không ở trên người hắn về sau. Tại xác nhận giết chết hắn không ảnh hưởng thu hoạch được chìa khóa về sau. Ô hữu không có chút gì do dự. Lựa chọn thẳng thắn nhất phương thức kết mệnh của hắn. Không có bảo mệnh đặc thù đạo cụ. Không có bảo mệnh trang bị. Cũng không có mặt khác có thể miễn từ thủ đoạn. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ nói là các ngươi đang cứu ta mệnh? Hắn một lần nữa nhìn về phía dưới vô số quang ảnh. Thập phần hoang mang, dù cho có thể một lần nữa sống lại, hắn cũng không xác định chính mình còn có thể chiến thắng ô hữu. Nguyên bản thực lực của hai bên chênh lệch liền đã khó mà đền bù. Cho dù thu hoạch được đuổi riêng này một hoàn toàn mới cường lực kỹ năng. Nhưng mà ô hữu đã biết được, khẳng định sẽ bị đề phòng. Ý vị này gần như không có khả năng lại đánh lén thành công. Một phương diện khác, căn cứ đáy vực thần linh giải thích, ô hữu sức mạnh còn có thể tăng trưởng. Loại tăng trưởng này không cần bất luận cái gì điều kiện. Chỉ cần thời gian còn đang tiếp tục lưu động, sức mạnh liền sẽ luôn luôn trưởng thành đến thần cấp bậc. Trở thành một cái khác sinh vật, bọn họ thua, lần này thất bại, thật chỉ là vấn đề thời gian. Nói thực ra, các ngươi đã làm được đủ nhiều. Hỗ trợ giám thị ô hữu, cung cấp tình báo, phá hư con đường, ngăn cản ô hữu, các ngươi có thể làm đều đã làm. Cái này ta đều biết, nhưng là chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt thở dài. Hắn không cho rằng chính mình là người tốt, nhưng mà cũng tuyệt không phải tâm ngoan thủ lạt người xấu. Sự tình như là đã đến tình cảnh như thế này, hắn cũng không có ý định ẩn giấu đi. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng, nếu như dị hóa sau nhân loại có thể làm được phía trên nói tới sự tình, cũng nhất định có đầy đủ phân tích cùng năng lực phân tích. Tự nhiên có thể nhìn ra lời hứa của hắn không có bất kỳ cái gì đảm bảo. tùy thời có thể bội ước. Hơn nữa, không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Ta, quên đi, ta liền ăn ngay nói thật. Ta căn bản không nghĩ tới cân nhắc tình huống. Coi như bị giết, ta cũng sẽ không đi cân nhắc. Đúng, đây chính là lựa chọn của ta. Sớm tại trước đây thật lâu ta liền nghĩ qua cái chết của ta hình. Hiện tại cũng tại dự liệu của ta bên trong. Cảm giác kỳ thật thật không tệ. Chỉ ít có lưu lại toàn thây. Có thể là ô hữu sốt ruột đi. Nếu như chuyển sang nơi khác, ta nghĩ hắn khẳng định có tâm tình cùng tinh lực chậm rãi xử lý ta. Thiên Giang Nguyệt cười cười. Cho nên, buông tay đi. Ta không phải là các ngươi muốn chờ người. Căn bản không đáng giá. Quang ảnh như cũ đem hắn hướng lên nâng nâng. Phảng phất không có nghe được. Nhưng là, giơ lên cánh tay lại càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng kiên định. Tựa hồ, Thiên Giang Nguyệt thẳng thắn chẳng những không có để bọn hắn bởi vì phản bội mà cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại để bọn hắn kiên cố hơn quyết. Đỉnh đầu ánh sáng nhạt càng ngày càng sáng. Thậm chí biến chướng mắt. Thiên Giang Nguyệt đưa tay ngăn tại trước mắt. Hắn không hiểu dị hóa nhân loại cách làm. Mặc dù hắn không rõ ràng giá cao là thế nào. Nhưng là từ phía trước chỉ là truyền lại tình báo đều sẽ chết đi một cái tình huống. Hiện tại đem hắn theo sắp chết trạng thái cứu sống giá cao. Có lẽ cả tộc đàn sẽ không có cách nào tiếp nhận. Bỗng nhiên, bên tai của hắn truyền đến một trận nhẹ giọng thì thầm. Vô biên yên tĩnh bị đánh vỡ. Rời đi cái này, rời đi cái này. Cái này âm thanh thì thầm từ vô số thanh âm chồng vào nhau. Phảng phất là một phen đinh tai nhức óc la lên. Chỉ là bởi vì thanh âm quá nhỏ. Dù cho tụ cùng một chỗ. Cũng mới chỉ là vừa vặn có thể nghe được thì thầm. Thiên Giang Nguyệt khiếp sợ nhìn phía dưới. Bởi vì hắn tại cái này âm thanh thì thầm bên trong không có nghe được bất luận cái gì đòi hỏi. Dị hóa nhân loại cứu hắn không phải là vì hồi báo. Chỉ là muốn cứu hắn. Chỉ thế thôi. Dị hóa nhân loại chưa từng có đem hắn xem như qua ngoại nhân. Mặc dù hắn cho rằng chính mình là người ngoài. Mặc dù hắn không cho rằng chính mình sẽ lưu tại nơi này. Nhưng là, cái này dị hóa nhân loại lại không nghĩ như vậy. Làm hắn đưa ra thỉnh cầu thời điểm. Cơ hồ không có chút gì do dự liền đáp ứng. Đây là thuần túy nhất tín nhiệm. Ánh sáng nhạt đem Thiên Giang Nguyệt bao phủ. Tại ngắn ngủi mù về sau. Thiên Giang Nguyệt phát hiện chính mình đang nằm tại u ám hoàn cảnh bên trong. Bốn phía có yếu ớt màu xanh lam hồ quang điện lấp lóe. Vì cái gì? Thiên Giang Nguyệt thanh âm thật suy yếu. Nhưng mà ngay tại dần dần khôi phục. Hơn nữa, khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh. Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Thiên Giang Nguyệt một lần nữa điều chỉnh tâm tính. Tạm thời đem trong lòng không giải phóng dưới. Nếu hắn một lần nữa sống lại. Nếu hết thảy còn chưa kết thúc. Như vậy, hắn dự định lại liều một lần. Dù cho khả năng chiến thắng tính cực kỳ bé nhỏ, thậm chí đến gần vô hạn bằng không. Nhưng mà, không phải không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.